Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, vây đánh. Ầm ầm, bảy đạo tia laser chùm sáng đồng thời hướng phía đằng trước đẩy ra. Lập tức sát nhập ở cùng nhau, trở nên vô cùng to lớn. Cùng nó nói là chùm sáng, còn không bằng nói là cột sáng. Mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang, nương theo lấy tia laser cột sáng thôi động, tuyết động không ngừng hòa tan, mặt đất hướng xuống lõm hóp, trực tiếp xuất hiện rồi một đạo hình bán cầu dấu vết. Có rõ ràng đốt cháy dấu vết, nương theo lấy tia laser chùm sáng hướng về phía trước oanh ra ngoài. Cái kia đạo dấu vết cũng là càng ngày càng dài, giây lát, ầm ầm một tiếng. Tia laser cột sáng phảng phất đem mặt đất cắt ra đồng dạng. Tại tuyết động bên trong, màu đen kéo đi dấu vết lộ vẻ phá lệ sáng rõ. Sau đó nơi xa đột nhiên vang lên rồi tiếng nổ mạnh. Một đóa cây nấm mây đột nhiên liền thăng lên. Khói đen bao vây lấy ngọn lửa. Sông trên mây xanh, không ngừng cuồn cuộn, sau đó chậm rãi hướng lấy bốn phía tản ra. Che đậy bầu trời, hô, hô, tim hơi cong lấy bên hông, dùng bàn tay chống đỡ lấy đầu gối, từng ngụm thở dốc lấy, ngẩng đầu nhìn về phía nổ tung địa phương, cảm giác kia tựa như là bị tách ra vũ khí nổ qua đồng dạng. Không ai có thể tại loại trình độ này công kích xuống bình yên không chuyện. Tim tràn đầy tự tin, thật sâu hít một hơi. Chính xác là rất khó bình yên vô sự. Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên tại tim sau lưng vang lên nói. Nhưng đầu tiên là ngươi có thể trúng mục tiêu, đúng không? Tim trừng to mắt, sau đó mãnh liệt quay đầu giơ bàn tay lên. Dĩ nhiên đã muộn rồi một bước. Phốp, kiếm rơi nam cương đưa về đằng trước. Liền từ tim bộ ngực lần nữa đâm xuyên vào. Khụ, khụ, tim miệng mở rộng. Không ngừng ho khan, hai chân mềm nhũn, liền, bịch, một chút quỳ gối rồi đất trên. Trừ phi ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, không phải ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi cánh đồng tuyết. Tim ho nhẹ lấy nói, có mạnh hơn ta sứ đồ đi lại sẽ tới tìm ngươi. Bọn hắn sẽ báo thù cho ta. Diệp Sát khinh thường nói, ngươi đem ta là dọa lớn. Tim nhếch môi. Dữ tợn cười một tiếng nói, ta tại mặt đất ngục chờ ngươi. Bỗng nhiên, tim thân trên, vang lên rồi dạn nứt âm thanh, tiếp lấy tim thân thể tựa như là nướng nứt gốm tượng đồng dạng. Không ngừng xuất hiện vết nứt, ở đâu vết nứt bên trong, còn có tia sáng tỏa ra. Hỏng bét, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, tranh thủ một cước đá vào tim thân trên. Đem ra hỏa này cho đạp bay ra ngoài, tiếp lấy nhanh chóng lui về phía sau. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tim thân thể bỗng nhiên nổ tung ra đến. Vô số tia laser chùm sáng hướng lấy bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Không ngừng dẫn phát nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, liên miên không dứt. Vô số đồng lửa tại đất tuyết bên trong nổ tung ra đến. Cuồn cuộn ngọn lửa, thật lâu không cách nào dập tắt. Diệp Sát nằm ngoài tuyết đọng bên trong, chờ những cái kia lôi xạ quang thúc tiêu tán, mới một lần nữa bò dậy, mắng rồi nói ta là tên điên. Các ngươi bọn này sứ đồ đi lại mới là người điên. Chết chắc rồi còn muốn kéo cái đệm lưng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, khắp nơi đều là cháy đen dấu vết, về phần tim thi thể, chỉ có thể nói khắp nơi đều là rồi, gia hộp kia chỉ sợ liền cho cốt đều không lưu lại đến. Hoàn toàn chính xác cũng là điên rồi, hít sâu một hơi, Diệp Sát nhặt lên ba lô, tiếp tục hướng lấy bãi trượt tuyết chỗ sâu tiến lên, rất may mắn. Đặt ở thương khố xe trượt tuyết, không có bị tim tia laser chùm sáng cho nổ rớt. Tự nhiên, xe trượt tuyết cũng liền vẫn còn ở đó. Nhanh chóng khởi động xe trượt tuyết, Diệp Sát liền chuẩn bị tiến vào cánh đồng tuyết. tìm những cái kia cảnh cáo, hoặc là nói là uy hiếp, không nói trước Diệp Sát tin hay không, coi như tin rồi, Diệp Sát cũng không quan tâm, bởi vì Diệp Sát có lựa chọn sao? Diệp Sát không có lựa chọn, bởi vì đây là hắn nhiệm vụ. Vũ Đồng không vì Diệp Sát chuẩn bị xe trượt tuyết là bốn người. Có chút rộng rãi, A Con phụ trách điều khiển, mà Diệp Sát thì là cầm lấy địa đồ nhìn lại, từ tuyến đường nhìn lại, đối phương đem xâm nhập cánh đồng tuyết chỗ sâu, mặc dù không biết rõ vị trí cụ thể, Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, nhưng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Chỉ từ A Con căn cứ vệ tinh hàng đập cầu, đoán ra được tuyến đường, chỉ có thể xác định phương hướng, không cách nào xác định vị trí. Diệp Sát tự nhiên cũng không cách nào biết rõ sứ đồ đi lại cụ thể mục tiêu. Bất quá, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, liền để những cái kia sứ đồ đi lại chính mình đến giúp ta xác nhận tốt rồi. Trước đó tại trong trấn giết chết sứ đồ đi lại, nói qua Diệp Sát sẽ bị truy sát, tìm chết thời điểm cũng nói qua Diệp Sát sẽ bị truy sát, nhưng bị đuổi giết, đầu tiên có một cái điều kiện tiên quyết, vậy liền là Diệp Sát tại chính xác tuyến đường ngược lên tiến. Sứ đồ đi lại bằng cái gì biết nói Diệp Sát ở đâu? Phương pháp dĩ nhiên không phải không có, nhưng truy sát ý nghĩa có hai cái. Cái thứ nhất là Diệp Sát là thừa vụ trưởng, giết chết một tên thừa vụ trưởng. Đối với tử vong đoàn tàu mà nói, đương nhiên là rất trọng yếu chiến lược tổn thất. Đối với sứ đồ đi lại mà nói, tự nhiên là việc may. Thứ hai nguyên nhân đương nhiên là ngăn cản Diệp Sát truy lên kia hai tên thánh tử. Nếu như Diệp Sát không ở chính xác tuyến đường, hoặc là nói là phương hướng trên, truy sát liền không thành lập. Diệp Sát không tin tại chính mình không cách nào đuổi theo kia hai tên thánh tử dưới tình huống sứ đồ đi lại không ngừng chạy tới chịu chết. Cho nên, sứ đồ đi lại ở dưới loại tình huống này, khẳng định là y theo chính xác tuyến đường tiến hành truy kích. Như vậy, chỉ cần tao ngộ sứ đồ đi lại, liền đại biểu Diệp Sát tiến lên tuyến đường là chính xác. Đại khái chạng vạng tối thời điểm, Diệp Sát bốn phía đã là một mảnh trắng xóa rồi, hoàn toàn xâm nhập rồi cánh đồng tuyết, không có gì bất ngờ xảy ra đã tiến vào vòng cực bắc. Tại không xa nơi, Diệp Sát thấy được rồi một mảng lớn băng hồ, Aka địa khu hồ nước đồng dạng cũng là thế giới nổi tiếng. Nơi này có lớn lớn nhỏ nhỏ 300 vạn cái hồ nước. Đồng thời ở mảnh này băng hồ bên trên, Diệp Sát còn chứng kiến rồi một mảnh nhà băng. Người Eskimo đã qua nổi rồi hiện đại hóa sinh hoạt, còn ở tại nhà băng nội người Eskimo đã rất ít đi. Mà những cái kia nhà băng, nhưng thật ra là cắm trại dã ngoại mà. Băng cầu ở chỗ này là chịu hoan nghênh giải trí. Có ít người đi đến băng hồ, có thể thuê những này nhà băng qua đêm, xem như một loại đặc sắc. Nếu như không ưa thích, tại băng hồ khác một bên, kỳ thực còn có một tòa to lớn cắm trại dã ngoại lữ quán. A Con chậm rãi dừng xe, đem xe dừng sát ở nhà băng phụ cận. Diệp Sát đi xuống xe tới, ai gót từ bầu trời hạ xuống, rơi vào Diệp Sát bả vai trên khẽ kêu lấy, xem ra hôm nay muốn ở chỗ này qua đêm rồi. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía nói, thể nghiệm một chút nhà băng cảm giác cũng là không tệ. Bất quá, trước tiên cần phải đem chuột đuổi đi ra mới được. Cơ hồ là tại Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, A Con liền bỗng nhiên ra tay. Leng keng, màu đen xiềng xích xuất hiện tại A Con trong tay. Tiếp lấy nương theo lấy A Con cổ tay run run, kia cây xiềng xích liền bị đột nhiên quét rồi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, một tòa nhà băng nóc nhà bị khóa liên cho đập ngay chính giữa. Lập tức ầm vang mà nát. Ngay sau đó, một tên sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng, liền từ vỡ tan nhà băng đỉnh trên chui ra. Lúc này đồng thời, cái khác nhà băng cửa lớn cũng là bị ngay ngắn đạp bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.